Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ chức mafia của Italy, 4 giờ sáng, reng, tiếng chuông tập họp vang lên, trên khoảng đất tập luyện vắng vẻ thoáng chốc lại đông người đến lạ thường. Khoảng hơn 40 người đàn ông đứng sắp thành 4 hàng ngang, động tác rất đều và nhuần nhuyễn, đứng giữa đám người là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nghiêm nghị dùng tiếng Italy nói. Chào buổi sáng, hơn 40 người đàn ông đồng thanh, chào buổi sáng, phó chủ. Người đàn ông gật đầu. Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành tháo gỡ mìn. Đây là loại mìn thật có sức công phá trong phạm vi bán kính 100 mét. Các cậu phải tiến hành tháo gỡ. Nếu gỡ không được, đồng nghĩa với việc bỏ mạng. Đám người hoang mang nhìn nhau, Hoài Minh và Từ Hảo cũng nhìn nhau. Nghe đồn danh tiếng mafia đã lâu, quả thật những trận đặc huấn mà bọn họ tham gia từ lúc đến đây tới giờ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải bọn họ cũng có chút bản lãnh thì chắc cũng đã không còn mạng đứng ở đây rồi. Người đàn ông cầm bản danh sách tên thành viên lên sau đó cất giọng nói thông báo. Người đầu tiên, Phạm Mạnh Đức, từ phía đầu hàng, một chàng trai cao to lực lưỡng đứng dậy, trong tư thế khá hiên ngang mà đi vào chỗ co bom. Ở bên ngoài, mọi người hồi hộp từng phút từng giây, chỉ mới 5 phút mọi người đã cả kinh vì đột nhiên có một luồng khói trắng từ chỗ co bom phát ra sau đó một tiếng nổ lớn như sấm làm rung chuyển cả mặt đất vang lên. Chỉ trong chớp nhoáng, con đường xinh đẹp đã trở thành con đường tan hoang. Không cần nói cũng biết anh chàng vừa rồi chắc chắn đến cả xương cốt cũng khó giữ được sắc mặt vị phó chủ vẫn vô cảm, ông ta tiếp tục nhìn vào danh sách sau đó lớn tiếng đọc. Dương Tử Hạo, Hoài Minh, lúc thanh băng cho hai người qua mafia cũng có dặn dò thiếu chủ Henry phải cho bọn họ ở chung một chỗ thế nên trong những người cùng đặc huấn. Ai cũng có suy nghĩ bất chính về mối quan hệ hết sức trong sáng của bọn họ. Thật khổ, hai người nhìn nhau rồi đứng lên, tiến vào bên trong dưới ánh mắt theo dõi của những người phía sau, từng bước trên con đường khập khễnh, từng bước tiến vào bên trong. Tít, tít, tít, những âm thanh tuy nhỏ nhưng ẩn chứa mùi vị nguy hiểm vang lên khiến người nghe dựng tóc gáy, cả hai cảnh giác nhìn bốn phía cho đến khi phát hiện một trái mìn màu xanh đang nằm tại một góc nhỏ, mìn có ba ống, trong đó có hai ống là dây nguội và một ống là dây nóng cũng là ống quan trọng nhất. Hoài Minh và Từ Hạo nhìn số thời gian trên đồng hồ đếm giờ. Một phút, bọn họ chỉ có một phút để quyết định sống chết của mình. Hoài Minh và Từ Hạo cẩn thận mở từng ống ra cho đến khi nhìn thấy một ống có hai sợi dây màu xanh, suy nghĩ một lúc rồi liều mạng mà cùng kiềm cắt cắt một trong hai sợi. Không gian như ngừng trôi, chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim đập của hai người con trai. Tít tít tít tít tít, đột nhiên chữ số trên màn hình giảm liên tục và sau đó dừng hẳn. Bọn họ, thành công rồi, cả hai vui mừng nhìn nhau. Thiên Long, 8 giờ tối, cái này, không phải, cái này, cũng không phải. Minh Khuê ngồi trong một căn phòng, tập trung vào những viên đạn. Tuấn Khải ngồi đối diện cũng đang đau đầu về phương pháp võ thuật mới, bị cô lẩm bẩm nên không tập trung được. Tiểu Khuê, em đang tìm gì vậy? Minh Khuê hình như tập trung đến nỗi không nghe thấy Tuấn Khải hỏi, liên tục lẩm nhẩm những thuật ngữ chuyên dụng về vũ khí. 7, 92 x 57mm Mauser, không phải, 9 x 19mm Parabellum cũng không phải, rốt cục là cái nào chứ? Em tìm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại đạn dành cho súng hạng nặng, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy, vừa định quay người ra ngoài, mắt Minh Khuê vô tình lướt qua một vật trên bàn, sau đó như là gặp được báu vật cô nhanh chóng cầm viên đạn nhỏ bé trên bàn. 7, 62 x 51mm, đúng rồi. Là nó rồi, Minh Khuê vui mừng đến nhảy cẩn lên. Tuấn Khải thật không nói nổi đứa em này của mình, vì một viên đạn mà vui đến thế. Song anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, tập trung vào những chiêu thức vừa học được. Thành phố Giang vào mùa đông không khí khá lạnh vì đây nằm ở vị trí cao, Thanh Băng nằm trên giường, cơ thể được bao trùm bên trong chiếc chăn ấm áp, cô ngủ say đến quên cả trời đất. Ngay cả Đài Phong đi vào ngồi bên cạnh cô lúc nào cũng không biết. Đài Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hiếm khi anh nhìn thấy cô mệt mỏi đến ngủ say như thế, trong dáng vẻ lúc cô ngủ rất an tĩnh, hoàn toàn đối lập với cuộc sống đầy sóng gió ngoài kia. Lúc đầu, khi anh gặp cô, anh nghĩ rằng cô thật hoàn hảo, cô hoàn hảo từng centimet, nhưng qua khoảng thời gian ở bên nhau, anh lại hiểu ra một chuyện, thật ra cô không hoàn hảo như vậy, khi ngủ cô sẽ lăn qua lăn lại toàn bộ diện tích cái giường, thậm chí Đài Phong còn phải dùng gối chắn lại để cô không rớt xuống đất, cô không hề có khái niệm ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vì thức ăn mà cô ghét nhất là rau xanh, mỗi lần đi ăn chung, phần cơm của cô chỉ cần có một cọng rau nhỏ thì ngay lập tức cô sẽ gọi phần khác và không đụng đến phần cơm đó. Còn nữa, rất nhiều. Nghĩ đến đây, Đài Phong bật cười ôn nhu nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Băng Nhi, anh đã thấy rằng em thật hoàn hảo và thế là anh yêu em. Rồi anh lại thấy rằng em không hoàn hảo như vậy, và thế là... anh lại yêu em nhiều hơn. Con người không ai là hoàn hảo, không gì có thể đảm bảo bạn sẽ tìm được một người giống như những gì mà bạn đã vẽ ra cho nửa kia của mình. Vì vậy khi thật sự yêu thương một ai đó, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể, hãy làm cho họ hiểu và ở bên cạnh bạn, dù có thành công hay không thì bạn cũng không có gì phải hối hận vì đã dám sống và yêu hết mình. Cách chương.